bị nhi tử thân cha tìm tới cửa lúc sau. Tác giả, Hắc Miêu Nghễ Nghễ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 119 Đại Tráng gia tộc tăng cường quân bị. Cố Giai Minh hàm chứa linh lực tiếng nói mang theo xuyên thấu lực. Lập tức truyền ra đi hảo xa, đã chạy đến sơn động chỗ sâu trong Mạc Trạch Dương thực rõ ràng nghe rõ. Là ba ba tới, Mạc Trạch Dương cũng không nghĩ tới chính mình một cái lôi cầu sẽ tạo thành hiệu quả như vậy. Ngày thường hắn cùng cha ở trên núi ném thời điểm, nhiều lắm đem sơn tạc ra một ít động, hiện tại hắn ở trong sơn động ném một cái đại lôi cầu. Cái này sơn động lại muốn sụp, liền hắn muốn chạy cái kia đường nhỏ cũng bị cục đá phá hỏng. Hắn không có uy yêu tinh, lại phải bị cục đá tạp chết. Đại thần lằn đầu bị nổ bay, cái đuôi đoạn rớt lúc sau lại biến thành một cái tiểu thần lằn. Mặt khác kia ba cái đầu trâu liền không may mắn như vậy. Bị sóng xung cập, trực tiếp bị nổ thành chết nghiêu, trước mắt là máu chảy đầm đìa thi thể. Đỉnh đầu còn rớt cục đá, Mạc Trạch Dương thấy cái kia tiểu thần lằn muốn chạy, ôm lão tam liền vọt qua đi, một chân liền cấp nha giẫm trụ, vành mắt cũng đỏ, khóc lóc kêu, ba ba, ba ba, ba ba. Mạc Trạch Dương này vừa khóc, chung quanh linh khí tán loạn, lôi quang sét đánh đùng đùng, trong sơn động bắt đầu nổ mạnh. Linh khí chấn động đỉnh đầu cục đá cũng hòn đất càng rớt càng nhanh, Mạc Trạch Dương giơ lên dùng. Linh khí tạo thành cánh, đem cục đá đều phiến phi, một bên sợ tới mức ngao ngao kêu, một bên bạo lực hủy đi sơn, mặc kệ bên người có cái gì, toàn bộ dùng lôi quang chém thành toái cha cổ điêu cũng mau khí điên rồi. Cái này hung tàn tiểu yêu tinh, thế nhưng khóc cũng không buông ra hắn. Tưởng hắn đường đường thượng cổ đại yêu, thế nhưng rơi vào này phúc đồng ruộng, hận, không cam lòng, Cố Giai Minh nghe thấy tiếng khóc, trái tim đều nắm lên, làm lơ rơi xuống cục đá, một hơi vọt tới Mạc Trạch Dương trước người, đem hài tử ôm vào ở trong ngực, phía sau lưng theo bản năng ngăn trở rơi xuống cục đá. Trên người linh khí chấn động, đem toàn bộ suy sụp xuống dưới sơn thể chống đỡ. Mạc Uẩn Tề dùng linh lực ra cố sơn thể, ngừng sụp đổ dưới lại xem Mạc Trạch Dương, rốt cuộc thật dài thở vào nhẹ nhõm mơ siêu còn hào, chính là trên người ô uế điểm, bình an không có việc gì, Mạc Trạch Dương nước mắt lưng tròng cọ Cố Giai Minh. Ba ba, bọn họ muốn ăn ta, ủy khuất không được không được, kỳ thật hắn đã xử lý muốn bắt hắn 5 cái yêu tinh. Còn xử lý một cái không phát dục lên thượng cổ đại yêu. Nhưng Mạc Trạch Dương căn bản là không chú ý tới. Chỉ biết chính mình thiếu chút nữa bị ăn. Bọn họ thật là đáng sợ. Quá hung tàn, quá đáng chết. Cố Giai Minh ngồi xổm xuống. Dùng sức ôm sát Mạc Trạch Dương. Ôm mất mà tìm lại 2 cái bảo bối. Thân thân cái này lại thân thân cái kia. Nhưng đem hắn hù chết ngươi làm rất tuyệt. Ngươi là nhất bổng, ngươi bảo hộ đệ đệ muội muội, ba ba tin tưởng ngươi về sau cũng sẽ như vậy dũng cảm đối mặt người xấu. Cố Giai Minh đem mặt dựa vào Mạc Trạch Dương tiểu trên ngực, nghe Mạc Trạch Dương tiếng tim đập, nghe tiểu hài tử trên người nãi vị, vẫn luôn táo bạo bất an muốn phát tiết tâm tình mới bắt đầu bình phục xuống dưới. Nếu thật sự ném bọn nhỏ, hắn khẳng định sẽ điên. Mạc Trạch Dương dùng tay nhỏ vuốt Cố Giai Minh đầu. Nhận thấy được Cố Giai Minh trên người sao động linh lực. Lúc này ngược lại an ủi Cố Giai Minh. Ba ba đừng sợ, ta không có việc gì. Ngươi xem ta không có lưu một chút huyết. Ta chạy thực mau, bọn họ bắt không được ta. Cố Giai Minh cái mũi đau xót. Ôm Mạc Trạch Dương, táo bạo tâm tình đã không có. Hiện tại ngược lại muốn khóc. Hắn đại bảo bối, quá hiểu chuyện, nhìn nhìn lại cái này tiểu nhân. Cố Giai Minh đau lòng sờ sờ hài tử vỏ trứng. Bên trong tiểu tể tử đã không giống ngày thường như vậy nghịch ngợm. Chỉ là mỏng manh đáp lại một chút Cố Giai Minh. Ngay sau đó lại không có động tĩnh. Có thể nằm liền nằm. Còn không nghĩ bị dựng thẳng lên tới. Cố Giai Minh hoảng sợ. Đứa nhỏ này làm sao vậy? Như thế nào không ra? Linh khí như thế nào không? Bị yêu tinh hút linh khí. Mạc Uẩn Tề đem lão tam tiếp nhận tới. Đem chính mình linh khí vượt qua đi. An ủi nói, không có việc gì, đói bụng, Cố Giai Minh lúc này mới nhẹ nhàng thở ra. Che lại ngực cảm giác cả người sức lực đều phải bị bớt thời giờ. Này lúc kinh lúc giống, thật chịu không nổi, lão tam vẫn không nhúc nhích hấp thu cha linh khí. Thẳng đến ăn no, liền phía trước chứa đựng kia một bộ phận chỗ trống cũng bổ thương. Trứng trên người kim quang chợt lóe, vèo bay lên, phục, sống, lão nhị bay qua đi, giơ lên cánh chính là một cái tát. Lão tam bị lão nhị đuổi theo đánh, lên đỉnh đầu bay loạn, một không cẩn thận đụng vào cục đá, đem cục đá cấp tạp một cái hố, đỉnh một chán thổ, còn có thể tiếp tục phi, nhìn đến bọn họ hoạt động loạn nhảy. Cố Giai Minh thật sâu thở ra một hơi, đầu óc ong ong vang, thả lỏng lại lúc sau cả người vô lực, sắp hư thoát, mặc quần tề ôm Cố Giai Minh, nhẹ nhàng mà vỗ vỗ, đau lòng an ủi nói, hào, đều không có việc gì, chúng ta đi ra ngoài lại nói, cái này sơn động. Làm hắn cảm thấy còn có mặt khác hơi thở tồn tại. Là cái gì còn không hảo xác định, Mạc Trạch Dương chỉ chính mình dưới lòng bàn chân. Tức giận nói, cái kia người xấu, bị ta bắt được, là thời điểm bắt đầu cáo trạng. Hắn muốn cho sở hữu khi dễ qua hắn người xấu đều trả giá nghiêm trọng đại giới. Đã chết 3 cái, té xỉu 2 cái, còn thừa 1 cái sống. Mạc Trạch Dương vừa nhấc chân. Liền cái này, gót chân nhỏ vừa nhấc lên, Mạc Trạch Dương trợn tròn mắt, dưới lòng bàn chân một cái lỗ nhỏ, bị hắn đạp lên lòng bàn chân, thần lằn không có. Mạc Trạch Dương chớp chớp mắt, thần lằn đâu, lúc này, lão tam bị lão nhị đánh phiền, hai người cũng không biết dùng như thế nào sức lực, lão tam bị lập tức đâm bay, đối với một cái cục đá lại đụng phải qua đi. Lần này lực đạo so với trước kia lớn hơn, Cố Giai Minh đầu liền ong một tiếng, muốn điên rồi, lấy trứng chọi đá, liền nghe phanh một tiếng, trước mắt vách đá bị tạp một cái đường kính chừng nửa thước đại động. Đối diện xuất hiện một cái đen như mực quạng đạo, song bào thai lão nhị cũng đi theo qua đi hỗ trợ. Dùng vỏ trứng tạp cục đá, hai người ba lượng hạ liền đem cái kia động cấp tạp có thể thông qua người lớn nhỏ, mặc quần tề cảm. Nhận được cổ điêu hơi thở, mặt trầm xuống, chạy chỗ đó đi, Cố Giai Minh bế lên hài tử. Mau cũng tạc, bắt lấy hắn, xé, mặc quần tề bắt lấy xúc động đi phía trước chạy Cố Giai Minh. Người có hay không cảm giác được bên trong còn có mặt khác hơi thở? Không giống người, Cố Giai Minh nhăn nhăn mày. Cũng không giống tà ác hơi thở, Mạc Trạch Dương đã bắt đầu vén tay áo. Qua đi nhìn xem sẽ biết. Lúc này Mạc gia đại thiếu khí chẳng 8 mễ 8, ở đệ đệ muội muội trước mặt chính là không thể rụt rè. Mạc Quẩn Tề khóe miệng rốt cuộc gợi lên một chút độ cung. Trong lòng cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nhà hắn đại nhi tử ở đã trải qua lần này mạo hiểm lúc sau giống như căn bản không cần làm tâm lý. Phụ đạo, hắn một chút đều không có sợ hãi. Ngược lại càng dũng cả mơ siêu lại xem nóng lòng muốn thử Cố Giai Minh. Mạc Quần Tề nhịn không được cười. Cố Giai Minh vẫn luôn nói Mạc Trạch Dương tùy hắn. Kỳ thật ở rất nhiều chi tiết thượng, Mạc Trạch Dương tùy Cố Giai Minh mới là tùy chuẩn xác. Mạc Trạch Dương đã một hồ khi trước vọt đi lên. Trong tay nâng một cái lôi cầu đương bóng đèn, có ba ba ở phía sau. Cái gì đều không sợ, đi vào tới mới biết được. Cái này đường hầm hình như là bị nhân công khai quật. Quạng đạo giống nhau, dưới chân còn tu cung cấp đem hàng hóa từ dưới nền đất vận đi lên quỹ đạo. Trung quanh bãi mấy chiếc phước đi xe con, hình như là tu một nửa phát hiện có thứ gì. Công trình đình chỉ, Mạc Quẩn Tề đem sông lên trước Mạc Trạch Dương nhéo. Sách trở về mà cấp Cố Giai Minh, ngươi xem bọn họ. Ta đi xuống nhìn xem mơ siêu. Cố Giai Minh đem 3 cái hài tử đều đưa cho Mạc Quần Tề. Nghiêm túc nói, người phụ trách nhìn bọn họ, ta đi xuống nhìn xem. Người xem mơ siêu, người xem. Mạc Quần Tề bất đắc dĩ. Cố Giai Minh liền không có một lần nghe lời thời điểm mơ siêu Mạc Trạch Dương nâng lên móng vuốt. Xung phong nhận việc, đừng xào, ta xem, Mạc Đại Thiếu một tay ôm một cái trứng. Đối 2 cái ba ba bất đắc dĩ nói, Các ngươi ở phía trước, chúng ta ở phía sau, như vậy liền sẽ không có nguy hiểm. Mơ siêu Cố Giai Mính. Ngoặc kép, cảm giác, cái này tiểu tề tử lá gan càng lúc càng lớn, bắt đầu quản bọn họ, cuối cùng ai cũng ném không dưới ai. Mạc Tổng bế lên Mạc Trạch Dương, Cố Giai Mính ôm hai cái tiểu nhân, cùng nhau đi xuống, càng đi càng sâu, càng ngày càng rộng lớn. Cố Giai Mính nghi hoặc, ngươi nói chúng ta có phải hay không lại đến nào đó yêu tinh hang ổ, hoặc là đột phá vỏ quả đất, phía dưới có phải hay không có dung nham, trong truyền thuyết địa tâm thế giới có phải hay không thật sự. Mạc Tổng không nghĩ nói chuyện, bởi vì hắn cũng không biết loại này não động muốn như thế nào trả lời, lại đi phía trước đi rồi một ngàn nhiều mễ, rốt cuộc, trước mắt xuất hiện một chút ánh sáng, người một nhà nhanh hơn tốc độ, lại xuyên qua một cái nhỏ hẹp đường hầm, trước mắt rộng mở thông suốt, cái này địa hình tựa như cái hồ lô hình, ở hồ lô miệng vị trí, có một cái phát ra bạch quang thạch đài, đài thượng một con tuyết trắng tiểu hồ ly, đang ở cùng một cái thần lằn chiến đấu. Cố Giai Mính liếc mắt một cái liền đem cái kia thần lằn nhận ra tới. Cái kia đại điêu còn có tôn tử, vẫn là kia một con, mặc uẩn tề một đạo linh lực bay qua đi. Vô hình chung một con bàn tay to, nhéo cái kia cổ điêu, qua tay liền nhét vào một cái lôi quang chế tạo lồng sắt. Xách lên hắn nhìn nhìn, mặc uẩn tề lạnh mặt, nên cấp hài tử chế tạo một cái phòng thân vũ khí. Bên trong còn thiếu cái bảo hộ linh, cổ điêu liều mạng dãy giụa, ra sức ra bên ngoài hướng. Mạc Tổng nhìn tâm tình không tốt, hơn nữa bị trộm hài tử lại có tức giận, lồng sắt tức khắc thu nhỏ, tiểu nhân đem cổ điêu đè ép ở bên trong, thành một cái bẹp bẹp thằn lằn ra, chỉ cần không chết được, lưu hắn một hơi, về sau có thể sử dụng thượng là được. Cố Giai Mính khi muốn xé hắn, lưu trữ hắn làm gì, trực tiếp giết chết hắn, đem hắn hóa thành cho, hồn phi phách tán. Xem hắn lần này còn như thế nào trốn. Mạc Uẩn Tề đôi mắt không nháy mắt đem cổ điêu thân thể bóp nát, chỉ để lại đối phương hồn phách, trực tiếp làm hắn đã chết quá tiện nghi hắn. Động ta hài tử, dù sao cũng phải trả giá điểm đại giới, trở về cấp hài tử làm một cái phòng hộ thuẫn, đem hồn phách của hắn bỏ vào đi, lấy hồn dưỡng khí, làm hắn chắn một vạn năm đao, lại đạp vỡ hắn. Cố Giai Mính vẫn là chưa hết giận, nhưng phương pháp này xác thật so trực tiếp giết chết hắn cường gấp trăm lần. Rốt cuộc thượng vạn năm linh hồn, đem linh hồn luyện hóa khóa ở phòng hộ pháp khí thế hài tử thừa nhận thương tổn cũng không tồi. Nhiều năm như vậy đạo hạnh yêu tinh, hiện tại đã không hào thì mơ siêu. Cổ điêu vừa nghe cái này, điên cuồng dãy giụa, bị khóa ở pháp khí, hắn còn không bằng bị trấn áp ở biển sâu. Ít nhất nơi đó sẽ không có người nô dịch hắn. Này cùng làm cái này tiểu yêu tinh nô lệ có cái gì khác nhau? Sinh tử không khỏi chính mình, còn không bằng hiện tại tự sát. Nhưng hắn luyến tiếc chết, vạn nhất có xoay người cơ hội đâu. Hắn bị trấn áp mấy ngàn năm, thật vất vả ra tới. Thù còn không có báo, thân thể bị hủy, tu vi liền cái vài tuổi tiểu yêu tinh đều không bằng. Hắn sao có thể cam tâm? Mạc Uẩn Tề ghét bỏ đem cổ điêu cất vào trong túi. Muốn chính là không muốn chết tinh thần, như vậy mới có thể ở sau này ngàn năm vạn năm chung một lần lại một lần bảo hộ Mạc Trạch Dương. Thẳng đến hắn yêu hồn tiêu tán, đối với loại này ăn thịt người yêu, vẫn là chuyên môn tìm thiện lương người xuống tay yêu thú. Mạc Uẩn Tề luôn luôn sẽ không nhân từ nương tay, lại xem trên bàn kia chỉ tiểu bạch hồ. Chính vẻ mặt ngây thơ nhìn xông tới một nhà năm người. Nó bên người có cái vỏ trứng, đã mau bị hấp thu không sai biệt lắm, nhìn ra được là vừa từ bên trong chui ra tới không lâu. Một cái lông xù xù cái đuôi nhỏ ở trên mông nhàn nhã lắc lư. So sánh dùng móng vuốt đánh cổ điêu thời điểm trong ánh mắt phòng bị. Hiện tại coi Cố Giai Mính bọn họ, lại chỉ có tò mò. Mạc Trạch Dương ôm hai cái trứng, tò mò nghiêng đầu đánh giá cái kia tiểu bạch hồ. Ngươi là chỗ nào tới? Ngươi không có ba ba sao? Mạc Tổng chọc nhi tử đầu, lúc này muốn hỏi ngươi không có mụ mụ, cũng không phải sở hữu hài tử đều là ba ba sinh. Không nghĩ tới kia chỉ tiểu hồ ly đột nhiên từ đài thượng nhảy xuống. Chạy đến Cố Giai Minh bên người, lấy lòng cọ cọ hắn ống quần, nâng đầu tò mò đánh giá hắn. Hiển nhiên, nó biết đây là chính mình cùng tộc, đây là này một trong ổ lớn nhất hồ ly. Cố Giai Minh khóe miệng trừ trừ. Nhìn tiểu gia hỏa này động tác, cái này, đứa nhỏ này không phải là đem ta đương ba ba đi, rất nhiều yêu tinh đi ra ngoài kiếm ăn thời điểm. Bất đắc dĩ đem hài tử lưu tại trong ổ, chờ đến trở về thời điểm, sắp phu hóa tiểu bảo bối đã chui ra vỏ trứng, tiểu yêu tinh liền sẽ theo khí vị tìm cha mẹ, cũng có rất nhiều ngây thơ mờ mịt tiểu yêu tinh, đem ánh mắt đầu tiên nhìn đến đồng loại sinh thành chính mình cha mẹ. Trước mắt này chỉ tiểu hồ ly động tác, hiển nhiên cùng lúc ấy rất giống, Mạc Uẩn Tế nghiêm túc nói. Có lẽ, là trở thành mụ mụ, Cố Giai Minh tưởng nâng móng vuốt đánh người. Nhà hắn lão Mạc càng ngày càng không đứng đắn, hiện tại thế nhưng học được nói giỡn, bất quá phóng như vậy một con tiểu hồ ly ở chỗ này. Hắn cũng không thể mặc kệ, Cố Giai Minh bất đắc dĩ đem cái kia tiểu gia hỏa ôm lên. Trưng cầu cả nhà ý kiến, nếu không chúng ta trước đem nó ôm về nhà, nơi này cũng không giống có đại hồ ly tinh sinh hoạt quá địa phương. Lưu trữ hắn một người ở chỗ này, không chuẩn liền cái này sơn động đều ra không được, này đó vỏ trứng linh khí hấp thu xong rồi, khả năng sẽ bị đói chết. Mạc Uẩn Tề gật gật đầu. Hắn không có ý kiến, dù sao Mạc tổng tiền nhiều. Dưỡng 1800 cái hồ ly không thành vấn đề. Hắn nhìn về phía Mạc Trạch Dương. Ngươi cảm thấy đâu? Mạc Trạch Dương một tay ôm một cái trứng. Khí phách nói, thu dưỡng hắn, rất có làm đại ca phạm nhi. Cố Giai Minh tâm mệt. Mạc Trạch Dương muốn làm ca ca tưởng đã sắp tẩu hỏa nhập ma, ta cảm giác nơi này. Giống như còn có cái gì, Cố Giai Minh khắp nơi đánh giá cái này giấu ở núi lớn phía dưới sơn động. Ánh mắt dừng hình ảnh ở tiểu hồ ly đại quá ngôi cao thượng. Đi qua đi vừa nhấc chân, đá, thạch đài toàn bộ bị Cố Giai Minh một chân đá bay. Phía dưới lại là một cái hố. Hố, một đống đã xám trắng bạch cốt, xem xương cốt bộ dáng. Là hồ ly. Cố Giai Minh cùng Mạc Uẩn Tề nhìn nhau liếc mắt một cái. Đều nhìn về phía trong lòng ngực tiểu hồ ly. Này không phải là tiểu hồ ly mụ mụ đi. Cố Giai Minh đầu óc cũng mau chuyển bất qua tới. Chúng ta cảm giác được kia cổ hơi thở giống như chính là nàng. Mạc Trạch Dương bò qua đi nhìn nhìn. Đếm đếm đại hồ ly cái đuôi. Ba ba, nàng có 9 cái đuôi. Cửu vĩ, Mạc Uẩn Tề nhăn nhăn mày. Như suy tư gì nhìn kia tiểu hồ ly liếc mắt một cái. Tính, mang về rồi nói sau. Kia tiểu hồ ly chỉ là tò mò nhìn kia đôi xương cốt. Cũng không có biểu hiện ra rất khổ sở bộ dáng, ánh mắt cũng là ngây thơ mờ mịt. Cố Giai Minh đem tiểu gia hỏa buông xuống, ấn đầu làm tiểu hồ ly cúi đầu. Mặc kệ có phải hay không mụ mụ ngươi, là nàng cận tồn một chút ý thức đem chúng ta gọi tới. Ngươi cho nàng khái cái đầu, cáo biệt đi. Tiểu hồ ly bò dậy, lại lần nữa chui vào Cố Giai Minh trong lòng ngực, nhìn xem Mạc Trạch Dương. Nhìn nhìn lại trong lòng ngực hai cái trứng, thân mật thò lại gần, cọ hai cái trứng, rõ ràng biểu hiện ra đối hai cái trứng hảo cảm. Siêu Mạc Uẩn Tề nhìn tiểu hồ ly cái này hành động. Ánh mắt lại lóe lóe, đem thi thể tàng hảo sau. Cố Giai Minh đem hai cái trứng đều cấp Mạc Uẩn Tề. Một tay ôm tiểu hồ ly, một tay nắm Mạc Trạch Dương. Chúng ta về nhà đi, có việc về nhà lại nói, cứ như vậy. Hai vợ chồng tìm về Mạc Trạch Dương cùng lão Tam, còn ôm trở về một con không ai muốn tiểu hồ ly. Hai vợ chồng một thương lượng, này chỉ tiểu bạch hồ xuất hiện ở loại địa phương kia khẳng định không phải bình thường hồ ly. Trở về lúc sau ôm tiểu gia hỏa kiểm tra rồi một chút. Phát hiện cũng không có gì thương, trên người linh khí sung túc, một đôi màu tím đôi mắt ngây thơ mờ mịt, đối Cố Giai Minh cùng Mạc Trạch Dương. Còn có ở trong trứng lão nhị lão tam đều thực thân mật, chính là đối Mạc tổng thái độ có chút mau. Thuẫn, tưởng thò lại gần cọ cọ, lại có điểm sợ hãi y tứ, đến gần rồi liền chạy, cách khá xa liền tìm cái công sự che chắn rình coi hắn. Hai cái móng vuốt nhỏ bài cái bàn chân, đều có thể nhìn lén Mạc Tổng trong chốc lát. Cố Giai Minh tổng kết là, Mạc Tổng trên người mang theo sát khí, cho nên này chỉ tiểu hồ ly không thích hắn, hết thảy đều là Mạc Tổng sai, bọn họ ai đều không có sai. Mạc Tổng, Bác quản gia nhìn đến Mạc Trạch Dương bọn họ bình an không có việc gì đã trở lại. Ấy nấy đứng ở Mạc Uẩn Tề trước mặt, ta không có xem trọng thiếu gia, là ta khuyết điểm, thỉnh ngài trách phạt. Mạc Uẩn Tề trầm mặc trong chốc lát. Vỗ vỗ lão quản gia bả vai, cái gì cũng chưa nói. Lên lầu, Bác quản gia có điểm ngốc, không rõ Mạc Uẩn Tề là có ý tứ gì. Đây là muốn đuổi hắn đi vẫn là muốn cho hắn cùng hắn lên lầu bàn lại. Cố Giai Minh mỉm cười nói, hắn đã tha thứ ngươi. Ở tới trên đường chúng ta nghe Mạc Trạch Dương nói, là lão tam quá nghịch ngợm bọn họ mới chạy ra cái này vòng. Hải tử luôn là có rất nhiều thời điểm ngoài dự đoán mọi người. Nói nữa, bọn họ muốn bắt này mấy cái tiểu tể tử cũng là trăm phương ngàn kế. Lần này không trách ngươi, tuy rằng từng có thất, cũng không tới đuổi ngươi đi nông nỗi. Vội ngươi đi thôi, Bác khiếp sợ nhìn Cố Giai Minh. Nhà bọn họ phu nhân thế nhưng nói ra như vậy buổi nói chuyện. Cố Giai Minh nghiêng nghiêng đầu, còn có chuyện gì sao? Lão Bác nhưng chạy nhanh lắc đầu, đi cấp các bộ môn gọi điện thoại thông chi một chút. Đã đem bọn nhỏ tìm được rồi, làm cho bọn họ không cần lại tăng số người nhân lực. Mạc Uẩn Tề đã đi tìm yêu quản bộ môn phiền toái. Yêu quản bộ môn ngày thường đều đang làm cái gì? Liền mấy cái tiểu yêu tinh đều chảo không được, nhân loại cùng yêu tinh đấu tranh hắn mới mặc kệ, hắn phải làm chính là bảo đảm người nhà của hắn sinh hoạt ở an toàn hoàn cảnh dưới. Không giống hiện tại, vừa ra khỏi cửa hài tử đã bị yêu tinh bắt đi, Mạc Uẩn Tề đã quyết định hướng yêu quản bộ môn tạo áp. Lực, bộ trưởng loại này người hiền lành tính cách, vĩnh viễn làm không được làm người cùng yêu chung sống hòa bình. Quang hắn thủ hạ những cái đó tâm tư thâm trầm đại yêu hắn đều chấn không được. Quyền lực bị hư cấu là sớm muộn gì sự tình, Mạc Tổng không ngại trộn lẫn hợp nhất hạ, đỡ mấy cái chính mình để mắt yêu tinh thượng vị, hoặc là trực tiếp đem bọn họ toàn đạp, chính mình thượng vị, vì hộ nhà tiếp theo người cùng hài tử. Mạc Tổng cái gì đều dám là mơ siêu. Cố Giai Minh đã cấp Mạc Trạch Dương cùng mới vừa ôm trở về tiểu hồ ly tắm xong, dùng khăn lông đem chúng nó lau khô, lại dùng máy sấy đem bọn họ mau mau làm khô. Động tác đặc biệt ôn nhu, đem trong nhà kiểm tra rồi một lần. Bác quản gia đi ngang qua thời điểm, theo bản năng nhìn nhiều Cố Giai Minh liếc mắt một cái. Biểu tình càng thêm nghiêm túc, hắn cảm giác hẳn là không có sai. Từ lại có hai cái tiểu chủ nhân, phu nhân làm việc cùng nói chuyện, càng phải nói đáng tin cậy nhiều. Xác thực nói không có như vậy tính trẻ con, rốt cuộc giống cái người trưởng thành rồi. Lúc này, liền nghe Cố Giai Minh nhắc mãi một câu, ngươi là nam hài vẫn là nữ hài? Đã quên nhìn, ngươi có hay không chứng chứng? Bác quản gia, ngoặc kép, Cố Giai Minh xách một tiếng, nắm khởi tiểu hồ ly cái đuôi nhỏ, tiếc nuối nói, có chứng chứng a, ai, lại là cái tiểu tử. Bác quản gia, ngoặc kép, cho nên, cấp đối phương tắm rồi. Vì cái gì ngài đến bây giờ mới phát hiện hắn giới tính? Cố Giai Minh xoa xoa tiểu hồ ly mao. Ngươi lớn lên cũng quá xinh đẹp, vẫn là cái trường mao. Trường như vậy đẹp thế nhưng không phải cái cô nương, nhìn nhìn lại đối phương này song màu tím. Đôi mắt, xinh đẹp giống cái có thể chiết xạ ra vầng sáng đá thủy tinh. Cố Giai Minh tay ngứa cầm cái lược, cấp tiểu hồ ly chát cái bím tóc, ngươi cái này nhan giá trị, phải xứng cái hướng lên trời nắm. Mạc Trạch Dương chạy nhanh cách hắn ba ba xa một chút. Sợ chính mình cũng bị chát hướng lên trời nắm. Hai cái tiểu nhân vừa thấy đại ca chạy, cũng đi theo đại ca lên lầu tìm Daddy đi. Mạc Uẩn Tề mới vừa treo điện thoại, thấy từ cửa đứng ba cái hài tử, mỉm cười hỏi, như thế nào không tiến vào? Mạc Trạch Dương lúc này mới cười chạy đi vào, ta lo lắng quấy rầy ngươi công tác. Mạc Tổng trước đem đại nhi tử bế lên tới, làm hắn ngồi ở trên bàn, hai cái tiểu nhân đã bắt đầu vây quanh thư phòng xoay vòng vòng. Nơi này Phi Phi, nơi đó Phi Phi, đối nơi này hết thảy đều thực cảm thấy hứng thú, Mạc Uẩn Tề nhìn bọn họ liếc mắt một cái. Trước đem cửa sổ đóng lại, tỉnh trong chốc lát lại phi ném, Mạc Trạch Dương hoảng cẳng chân. Daddy, các ngươi muốn thu dưỡng kia chỉ tiểu hồ ly sao? Vừa rồi ba ba nói hắn là cái nam hài tử, cũng muốn làm ta đệ đệ sao? Mạc Uẩn Tề ngồi xuống sau, cùng nhi tử mặt đối mặt, mỉm cười nói, này muốn hỏi người ý kiến, ngươi tưởng lưu lại liền lưu lại, không nghĩ lưu lại chúng ta liền đem hắn tiễn đi, kia chỉ tiểu hồ ly đưa đến nơi nào đều có thể sống. Bọn họ cũng có thể đem hắn đưa cho hỏa hồ ly. Cái kia hồ ly trong ổ rất nhiều loại này tiểu yêu tinh. Nếu hai tử không thích, bọn họ tuyệt không sẽ cường lưu. Cho dù kia chỉ tiểu hồ ly lai lịch, khả năng không đơn giản, Mạc Trạch Dương nghĩ nghĩ. Vậy lưu lại hắn đi. Hắn không có ba ba, cũng không có daddy, rất đáng thương. Kỳ thật ta ở chạy thời điểm, đã cảm giác được có cái gì ở kêu ta. Nói cho ta nơi nào là an toàn, có lẽ là có thứ gì ở chỉ dẫn đi, ngươi không phải nói sao? Duyên phận, này có lẽ chính là duyên phận, Mạc Uẩn Tề mỉm cười xoa xoa Mạc Trạch Dương đầu nhỏ. Hảo, nghe ngươi, về tiểu hồ ly đi lưu vấn đề, cả nhà lại một lần triệu khai gia đình hội nghị, Cố Giai Mính, đồng ý tiểu hồ ly lưu lại nhấc tay, Cố Giai Mính chính mình nhấc tay, Mạc Trạch Dương cũng nhấc. Tay, Duy đại ca, hồ đầu là chiêm, lão nhị lão tam cũng giơ lên cánh, Mạc Đồng khóe miệng trù trù. Trong nhà này, hắn căn bản là không có quyền lên tiếng. Cố Giai Mính mỗi lần đều nói chúng ta là cái dân chủ gia đình. Mỗi lần một có việc khiến cho cả nhà cùng nhau đầu phiếu. Không đợi hắn nói chuyện, số phiếu đã hoàn toàn nghiêng về một phía Cố Giai Mính nheo nheo mắt. Hào, bốn phiếu thông cáo. Cuối cùng kia một phiếu cũng không thế nào quan trọng, nói hay không cũng không cái gọi là, này tiểu hồ ly liền lưu lại, chúng ta thu dưỡng hắn, Mạc Đồng, ngoặc kép, Cố Giai Mính đã tước đoạt hắn mở miệng quyền lợi, từ giờ trở đi. Ta là ba ba, hắn là daddy, Cố Giai Mính đem Mạc Trạch Dương kéo qua tới. Đây là đại ca, lại đem tiểu hồ ly ôm lại đây. Đặt ở Mạc Trạch Dương bên người xếp thành hàng. Ngươi chính là nhị ca, lại xem trong chừng hai cái tiểu nhân. Cố Giai Mính nghiêm túc nói. Thật đáng tiếc, các ngươi muốn sau này bài. Từ giờ trở đi, lão nhị biến lão tam biến lão tứ. Bất quá nhỏ nhất cái kia nghịch ngợm chứng cũng chả sao cả. Bởi vì ngươi vốn dĩ chính là em út đã chui vào nhị ca trong lòng ngực. Cọ cọ mau, đem không có phòng bị tiểu hồ ly trực tiếp áp đảo. Chỉ còn lại có một con móng vuốt nhỏ vô lực dãy rùa. Em út, thật sự trầm, Cố Giai Mính đem đã thành lão tứ tiểu bảo bối nhi ôm vào trong ngực. Làm cái này nghịch ngợm chứng không cần nháo. Vẻ mặt nghiêm túc đối Mạc Uẩn Tề nói. Sấn mọi người đều ở. Ngươi cho bọn hắn từng cái lấy cái tên đi. Mạc Trạch Dương họ Mạc, lão nhị cũng họ Mạc đi. Lão tam cùng lão tứ liền cùng ta họ. Như vậy không thiên chờ mơ siêu, Mạc Đồng đỡ chán. Tất cả đều ngươi họ đi. Ta không thèm để ý tổng cảm giác Cố Giai Mính thu dưỡng này chỉ tiểu hồ ly ước nguyện ban đầu. Chính là muốn cướp hai cái tiểu bảo bối cùng chính mình họ ta để ý. Cố Giai Mính bĩu môi, híp mắt tìm tòi nghiên cứu đánh giá Mạc Uẩn Tề một chút. Ta như thế nào cảm giác ngươi có điểm không cao hứng bộ dáng. Vì cái gì không cao hứng? Ngươi là đối gia đình chúng ta chế độ có ý kiến sao? Mạc Uẩn Tề há miệng thở dốc, phát hiện chính mình tại đây một phương diện, đã hoàn toàn ở vào hoàn cảnh xấu, không đạo lý nhưng giảng đều nghe ngươi. Ngươi định đoạt Mạc Đồng đã nhận mệnh thực hào. Cố Giai Mính vỗ vỗ tay, đại danh chờ cha ngươi cấp lấy, nhũ danh ta đã nghĩ kỹ rồi, Cố Đại Tráng. Cố Nhị Tráng, Cố Tam Tráng hoặc là Cố Tam Nữ, Cố Tư Tráng hoặc là Cố Tư Nữ. Mạc Trạch Dương hai cái móng vuốt ôm đầu, một tiếng kêu rên liền nằm đi xuống. Quả nhiên, đệ đệ muội muội cũng không có tránh được cái này ma chú. Đại Tráng gia tộc khó lường, hiện tại tăng cường quân bị. Lúc này, một cái 30 xuất đầu người trẻ tuổi, nhìn khỏe bàn thượng biểu hiện, kích động nói, Thanh Khâu Hồ không chết, ngoặc kép, hết chương.